tính chất một tổng tài máu lạnh xuất hiện làm cho hắn ta phải tái mặt. Các người còn đứng đó làm gì? Đừng để thưa dơ bẩn vừa chạm vào vợ tôi còn nguyên. Lần này hắn ta đã sợ rồi. Hắn ta phải cầu cứu cô, nếu không đám vệ sĩ sẽ chặt hắn ra mất. Chỉ cần cô cứu tôi thì tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Triệu An Ninh vội chạy lại phía anh. Anh mau thả hắn ra. Hắn ta biết nguyên nhân mẹ em tại sao lại mất nên mong anh thả hắn ta ra. Hoắc Liên Hàn không trả lời mà vẫn để cho vệ sĩ đánh hắn. Cách chương.